Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của cuốn số 51 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 cuốn số 51 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tay của Cao Hà siết chặt lại, máu từ cổ họng của cô Quất chảy ra càng nhiều hơn. Cô Quất đã bị khí công của Cao Hà chấn áp, cho nên không thể cử động hay hét lên được. Cô Quất chỉ có thể mở to mắt nhìn tên ác ma đang ở gần trong gang tấc. Cô Quất sư tỷ, ngươi nhìn ta như thế để làm gì? Ngươi làm ta sợ quá. Đừng tức giận, ngươi đúng là phúc tinh của bản đế. Nếu không có ngươi ở đây, bản đế khó thoát khỏi bị Phương Cường khống hồn. Có trách thì nên trách Phương Cường đã quá tự tin. Hắn ta thực sự cho rằng bản đế chỉ biết một chiêu lôi độn thuật. Làm sao loài sâu kiến của thời đại mạt pháp có thể biết được sự tôn nghiêm của bản đế đã tung hoành trong thời thượng cổ như thế nào? Một đám mách ngồi đáy giếng, đợi đến khi bản đế đã trở lại chẳng thấy đỉnh phong. Nếu ngươi còn sống, ngươi có thể tận mắt chứng kiến cảnh bản đế thống nhất thiên hạ. Với con tin trong tay, tên ác ma này hoàn toàn vứt bỏ bản ngã, hắn ta nói ra những lời đầy cuồng vọng. Ma đầu đừng có kiêu ngạo, bản tôn chủ thừa nhận pháp thuật của ngươi rất lợi hại, nhưng lúc này ngươi vẫn đang trong đại quỷ lực trường, vẫn chưa đến lúc cho ngươi nổi điên. Đúng là cổ quất đã rơi vào tay của ngươi, nhưng nếu ngươi tiếp tục làm cổ quất bị thương, ép buộc bản môn đi tới chỗ cực đoan, vậy thì ngươi chết chắc. Tiêu Trầm rãi đứng dậy, nhãn thần lạnh lùng nhìn Cao Hà. Phương Cường, việc đã tới bước này rồi, người vẫn còn dám uy hiếp bản đế. Người đúng là to gan. Thôi được, dù sao bản đế cũng rất độ lượng, không cần phải so đo với ngươi. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không mạo hiểm công kích, bản đế sẽ không tiếp tục làm tổn thương cổ quất. Dù sao thì cô ta cũng là sư tỷ của bản đế. Nghe tên ác ma nói như vậy, đôi mắt của cổ quất như là sắp bốc lửa. Còn nữa, hãy trả lại tất cả những viên âm tùy châu bán thành phẩm mà ngươi đã cướp được nhanh lên. Ánh mắt của Cao Hà lóe lên hung quang, hắn ta hếch mũi lên đưa ra yêu cầu thứ hai. Đôi đồng tử của tôi co rút lại, tôi lạnh lùng nói. Mà đầu, đừng có được đằng chân lên đằng đầu, ngươi chỉ có một con tin trong tay. Ngươi chỉ có thể đưa ra một điều kiện để trao đổi. Hoặc bản môn chủ giải khai lực trường để cho ngươi tự do, hoặc là ngươi lấy lại mấy nghìn viên âm tùy châu bán thành phẩm. Ngươi chỉ có thể chọn một trong hai. Đừng suy nghĩ nhiều, nếu không bản môn chủ sẽ chiến đấu với ngươi đến cùng. Nghe cho kỹ những lời sau đây. Nếu ngươi giết chết cổ quất, bản môn chủ phải lột lấy đạo tàn hồn của ngươi khỏi thân xác Cao Hà, thúc động bí thuật của quỷ môn, xâm cầm đạo tàn hồn ngươi vào trong âm dương luyện hỏa, thiêu đốt ngươi mấy chục năm, khi đó ngươi sẽ bị hồn phi phách tán. Lời nói giữ lời, ta tuyệt đối không nói đùa, bí thuật này vô cùng âm độc, bản môn chủ chưa từng sử dụng qua. Nhưng mà nếu ngươi quá đáng, không chừng bản môn chủ sẽ... Tôi cười âm lạnh mấy tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt của Cao Hà. Tên ác ma này trong thần sắc của Cao Hà, hắn ta làm đệ tử của tôi được mấy năm. Hắn ta hiểu rõ tính khí của tôi. Tôi là người xưa nay không bao giờ dễ dàng hứa với ai. Thế nhưng mà khi tôi đã nói, tôi sẽ làm hết sức mình. Nói cách khác, nếu tên ác ma này kiên quyết sử dụng cổ quất làm con tin để đổi lấy thứ lợi ích, nếu hắn ta thực sự giết chết cổ quất, hắn ta phải chịu sự trả thù khủng khiếp nhất. Sự trừng phạt còn khủng khiếp hơn nhiều so với 18 tầng địa ngục đang chờ đợi hắn ta. Người mới là ác ma Phương Cường, ngươi không sợ bản đế sẽ ra tay hay sao? Cao Hà gầm lên giọng điệu rất hiếu chiến. Bản môn chủ không sợ vẫn là câu nói đó. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một thứ. Ngươi muốn dùng con tin để đánh đổi điều kiện nào nói mau? Tôi lặng lẽ đứng chắp tay sau lưng. Kể từ tôi đã bí mật cầm sẵn một đạo hắc phù, loại có tính công kích cường hãn nhất, chỉ cần có cơ hội tôi sẽ ra tay rất tàn độc. Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết được sự lựa chọn của hắn ta. Nếu không thể trốn thoát được âm tùy châu thì cũng có ích gì. Vì vậy hắn ta chỉ có thể lựa chọn điều kiện đầu tiên, trao đổi tiểu quất để lấy sự tự do. Sau khi lực trường được giải khai, Phượng Cường, người thật là tàn độc. Rất tốt, bà đế sẽ không tham lam nữa. Âm Tùy Châu tạm thời do ngươi cất giữ là được rồi. Hãy nhớ phải bảo quản nó thật tốt, không được thiếu một viên. Trong tương lai bản đế sẽ quay lại để lấy. Hiện tại ta sẽ dùng cổ quất để đổi lấy việc ngươi giải khai được trường để bản đế rời đi. Cuối cùng thì tên ma đầu cũng đã đưa ra sự lựa chọn. Bản chủ sẽ giải khai lực trường, ngươi đem trả lại tiểu quất. Tôi nói thêm một câu, không được. Phải đợi cho đến khi bản đế đã tới khu vực an toàn, sau đó bản đế sẽ phóng thích tiểu quất, tránh trường hợp người đã bố trí đại quỷ lực trường ở những nơi khác. Cao Hà không dám khinh suất một chút nào. Ngươi thực sự quá đa nghi, bản môn chủ làm gì có nhiều thời gian đến như vậy. Không được, cứ làm theo ý của ngươi. Mang theo một người với công lực của ngươi, lôi đồn thuần sẽ không thi triển được phải không? Còn phải xem cái được ngươi gọi là khu vực an toàn nằm ở đâu. Tôi thản nhiên mỉm cười nói, đừng có phí lời như vậy, hãy mau giải khai đại quyền lực trường. Cao Hà tay cầm con dao ngắn sốt ruột hối thúc. Kể thường tôi đang vô cùng tức giận, nhưng ném chuột sợ vỡ bình, tiểu quất đã ở trong tay của đối phương, cho nên tôi có thể lùi bước một cách hợp lý. Nếu như tôi bước tên ác ma trong cơn thể của Cao Hà vào tuyệt cảnh, tên ma đầu sẽ lấy mạng cổ quất, tôi sẽ mất một nữ đệ tử. Chỉ còn lại duy nhất một đại đệ tử nội môn, tôi không muốn mất đi cổ quất. Người đang rất nôn nóng, làm theo ý của ngươi là được rồi, nhưng ngươi phải bỏ con dao xuống, đồng thời giúp cô ta cầm máu. Tôi duỗi tay phải làm ra động tác giải khai lực trường, đồng thời đưa ra một yêu cầu nhỏ. Ngươi đừng nghĩ tới việc thừa cơ động thủ, hãy thành thực với bản đế. Trước tiên Cao Hà uy hiếp tôi một câu, sau đó lưỡi dao hơi hướng ra ngoài, không còn chạm vào da của cổ quất nữa. Chỉ thấy Cao Hà nhanh như gió, điểm tay vào cổ họng của cổ quất mấy cái. Máu đang ngừng chảy, vết thương lập tức khép miệng lại. Một nửa thân trên của cổ quất dính đầy máu tươi. Cổ quất tức giận trừng mắt, nhãn thần ra hiệu cho tôi không cần quan tâm đến cô ta, trực tiếp ra tay giết chết Cao Hà là được rồi. Tôi chỉ có thể giả vờ không hiểu ánh mắt của cổ quất. Cô ta phẫn hận đến cực độ. Cô ta muốn cùng Cao Hà đồng quy vô tận, nhưng làm sao tôi có thể lựa chọn được như vậy đây? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi luôn tìm cơ hội để ra tay. Đáng tiếc là đối phương quá thận trọng. Cho dù tôi có ra tay thế nào, chắc chắn hắn ta sẽ dùng một nhát dao cắt đứt cổ họng của cổ quất, đồng thời sử dụng pháp lực để hủy hoại âm hồn của cổ quất. Đây là một việc có thể xác định được, cho nên tôi không thể ra tay. Tôi thầm thở ra một hơi, bị người khác đe dọa thực sự rất khó chịu, nhất là một người đã trải qua bao kiếp sống như tôi. Người luôn tự nhận là có thể kiểm soát tình hình trong bất cứ hoàn cảnh nào, vậy mà lại bị người khác uy hiếp đến như vậy. Hương vị này không cần phải đề cập tới cũng biết được. Sự việc đã đến nước này, tôi chỉ có thể làm theo ý tứ của Cao Hà. Cho dù không cam tâm cũng không còn cách nào khác. Tên ma đầu thời viễn cổ tự xưng là bản đế này quả thật quá lợi hại, đặc biệt là phương diện tâm trí của hắn ta. Không hề có chút sơ suất nào. Bản thân tôi có đầy bản lĩnh, vậy mà phải kiềm chế, không có đất để dụng võ. Nếu không phải là người tự thân lâm vào cảnh tượng này, sẽ không thể hình dung ra sự uất ức của tôi như thế nào. Từ giờ tay phải lên rồi nhắm mắt lại, miệng niệm động chú ngữ, đồng thời tay phải bấm chỉ quyết. Chỉ nghe thì những tiếng ùng ùng, sau khi màn xương đen kết giới xuất hiện rồi từ từ tan biến. Tiếp theo từng đạo phù triển được chôn dưới đất như có linh tính, chúng lần lượt bay lên rồi hạ xuống lòng bàn tay của tôi. Tôi cất đống phù triển vào trong ba lô. Đại quyền lực trường lúc trước đã dày công bố trí, đã được giải khai, nó không hề phát huy được tác dụng. Tốt lắm Phương Cường, rất thẳng thắn, bản đế sẽ mang tiểu quất đi trước một bước. Nếu ngươi vẫn không yên tâm, ngươi có thể đi theo. Bản đế nói lời sẽ giữ lời. Khi đến khu vực an toàn, bản đế sẽ tìa tiểu quất ra. Nói xong câu này, Cao Hà lấy ra một chiếc trường bào màu đỏ máu khoác lên người. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ kiểu mũ bảo hiểm và đeo găng tay màu đen. Bộ dạng của tên ma đầu này giống hệt nhân vật thần bí mà tôi đang gặp dưới tầng ngầm thứ 6 trong lòng đất. Làm xong việc này, hắn ta mang theo Tiểu Quất lao vụt ra ngoài. Đây không phải hắn ta sử dụng lôi độn thuật, chỉ là một pháp thuật kinh thân thông thường. Nhờ khi hắn ta sử dụng, hiệu quả lại cực nhanh, tốc độ nhanh đến nỗi với thân thủ của tôi mà gần như không thể theo kịp. Đạo hạnh của Cao Hà còn chưa đủ, nếu không cô ta có thể mang theo người mà thi triển lôi độn thuật. Nhưng lúc này hắn ta chỉ có thể đưa Cổ Quất đi cùng. Chỉ có thể nói là hắn ta quá đa nghi, tôi cũng không có thủ đoạn nào khác. Nhưng rõ ràng hắn ta không nguyện nghe theo, tính cách đa nghi của hắn ta đã bộc lộ rất nhiều. Có Cổ Quất trong tay hắn ta mới yên tâm, hắn ta đoán rằng tôi không dám dùng thủ đoạn khác. Kể từ nếu hắn ta buông Cổ Quất ra, sau đó tôi sử dụng lôi độn thuật, căn bản tôi không thể đuổi kịp. Chỉ có thể nói tính cách đa nghi của hắn ta khiến cho tình hình trở nên phức tạp. Tôi bám theo người thần bí khoác áo choàng đỏ đeo mặt nạ, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau thì đã đi qua mấy thành phố. Nhìn Cao Hà mang theo Cổ Quất chạy phía trước, trong lòng của tôi quặn thắt lại, bởi vì hướng Cao Hà đang chạy chính xác là tòa nhà triển lãm. Lúc này trời đã về đêm, xung quanh không hề có bóng người. Thành phố giống như là quỷ vực, chỉ có chúng tôi đang chạy trên đường. Nếu những người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn bọn họ sẽ vô cùng sợ hãi. Khu vực an toàn mà Cao Hà nói tới, chẳng lẽ lại là thành phố đang bị quần quỷ do mấy con đại vương quỷ cầm đầu phá hủy? Khốn kiếp, tên ma đầu này muốn lợi dụng quần quỷ giết địa ngục để bảo vệ bản thân. Thế nhưng vấn đề là làm thế nào hắn ta có thể đảm bảo được rằng bản thân của hắn ta không bị đám quỷ vật giết địa ngục công kích? Trước những con đại quỷ vương nhạy cảm, ngay cả thuật tàng ẩn của tôi sẽ không tồn tại được lâu, rất nhanh sẽ bị chúng khám phá ra. Phải rồi, Cao Hà biết bí thuật viễn cổ, có lẽ là tàng thuật ẩn của cô ta sẽ không bị đám đại quỷ vương nhìn thấu. Tôi hiểu rồi, chỉ cần cô ta thâm nhập vào trong quần quỷ, những pháp sư không thể che giấu được nhận thức của đám đại quỷ vương trong một thời gian dài như tôi. Tự nhiên sẽ không dám bám theo cô ta, đúng là một ý tưởng rất chu toàn. Đột nhiên tôi đã hiểu ra tính toán của cô ta. Tất nhiên đây chỉ là tôi tự cho rằng mình đã hiểu ra mà thôi. Đến gần thành phố nơi có tòa nhà triển lãm, phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, khắp nơi đều là dày đặc âm hồn, có thể nhìn thấy chúng ở khắp mọi nơi, nhưng tốc độ phá hủy thì chậm lại. Có rất nhiều con quỷ vật cầm thức ăn trên đường phố người người. Ngoài việc phá phách, đám quỷ quái còn tìm được một thú vui mới. Ở địa ngục làm gì có thú vui hưởng thụ như vậy? Mỹ vị đã kích thích đám quỷ vật đi lục tung khắp nơi. Những thứ lương thực thức ăn được cất giữ trong thành phố đều bị bọn chúng tìm ra. Sau đó là những vụ cướp bóc điên cuồng. Những thức ăn đã bị chúng người qua, đã mất đi tinh chất, thì bị bọn chúng vứt ra nóc trên đường. Hiện tượng này xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, thậm chí tôi còn thấy mấy con quỷ vương khệnh khạng ngồi trước một chiếc bàn tròn. Trên bàn bày đầy những món cào lường mỹ vị, còn mấy con tiểu quỷ không ngừng mang thức ăn ra cho đám quỷ vương nếm thử. Rất tốt, bọn chúng đã tìm được những thú vui mới, đã biết hưởng thụ cuộc sống. Điều này sẽ làm chậm quá trình phá hủy của chúng. Đối với nhân loại mà nói, đó là một điều tốt. Ở phía trước mặt, Cao Hà đã thi triển thuật ẩn thân. Đám quỷ quái căn bản không phát hiện ra cô ta, tôi cũng bắt chước làm theo. Sử dụng thuật ẩn thân, đám quỷ vương còn đang đắm chìm trong đặc thú, thưởng thức đồ ăn ngon, bọn chúng không có cơ hội phát hiện ra tôi. Tôi và Cao Hà đi sâu vào trong thành phố. Rất là kỳ quái, tôi không hề phát hiện thấy đám đại quỷ vương đâu. Có lẽ lúc này chúng đang ở trong một vị trí khác, hoặc là đám đại quỷ vương không có ở đó. Chỉ dựa vào mấy con quỷ vương mà chúng thực sự không phát hiện ra chúng tôi. Toàn bộ thành phố bị đám quỷ vật chiếm giữ. Hơn 1/3 số tòa nhà đã bị sụp đổ. Do vì đám quỷ quái phát hiện ra thú vui mới, cho nên là những tòa nhà còn lại vẫn tồn tại. Nhưng tôi đã tự hỏi, liệu những tòa nhà này có tồn tại đến thời gian cuối cùng hay không? Trong phạm vi mắt của tôi có thể nhìn thấy, tôi không phát hiện thấy trưởng giáo Long Hồ Sơn và các đạo hữu. Có lẽ mọi người đều đã rút lui khỏi thành phố rồi. Nơi đây đã biến thành quỷ vực. Đợi đến khi mà thời hạn, Sau khi địa ngục đã thu hồi đám quỷ vật, nhân loại sẽ được dọn dẹp tàn cục là được rồi. Cũng may là không có người phổ thông bình thường nào bị thiệt mạng, như vậy đã là may mắn lắm. Cũng không cần lo lắng cơ sở hạ tầng bị tổn hại, cộng lắm là xây lại từ đầu, việc này cũng không khó khăn gì. Cao Hà mang theo tiểu quất tàng ẩn thân hình mà đi, nhưng không hề thoát khỏi tầm mắt của tôi. Tôi bám theo ở phía sau, dần dần lông mày của tôi cau lại, bởi vì Cao Hà đi thẳng đến lỗ đen khổng lồ. Khi đến vị trí đó, cô ta đột nhiên ngồi bật người lên, pháp lực vận hành mang theo tiểu quất bay lên cao vài chục mét, sau đó lao thẳng về phía trong hố đen. Nơi cái khác cô ta quay trở lại không gian song song trong tòa nhà triển lãm mà lúc trước đã được quần quỷ duy trì. Có vẻ như cái gọi là quỷ vực an toàn chính là không gian song song mà cô ta hoàn toàn có thể kiểm soát được. Tôi e rằng bên trong còn có sự bố trí của cô ta. Nếu tôi bám theo, liệu tôi có bị rơi vào cạm bẫy của cô ta hay không? Ý nghĩ này trong nháy mắt đã biến mất, bởi tôi biết tôi đã không còn có sự lựa chọn nào khác nữa. Tiểu quất đang ở trong tay của người đó, tôi hoàn toàn không có quyền chủ động. Tôi chỉ có thể thở dài mà lao vụt vào trong lỗ đen khổng lồ đó. Ngay sau đó tôi đã quay lại không gian song song của tòa nhà triển lãm. Sau mấy động tác lộn nhào trên không, thân thể của tôi tiếp đất rất vững vàng, vừa đưa mắt nhìn, lông mày của tôi giật giật. Trong không gian song song căn bản không còn chỗ trống, khắp mọi nơi đều dày đặc quỷ vật. Chúng đang xếp hàng và gào thét, con nào cũng muốn lao ra khỏi lỗ đen để tới dương gian càng sớm càng tốt. Cánh cửa hình thang ở đằng xa đã rộng lớn hơn, số lượng quỷ vật ra khỏi đó mỗi lúc một đông. Nhưng muốn đến dương gian, chúng phải tuân theo mệnh lệnh của những con quỷ quái cấp cao. Cho dù con đồn nóng vẫn cứ phải bình tĩnh chờ đợi tới lượt. Ở lối ra của lỗ đen, cứ mỗi một giây là có hàng trăm con quỷ vật xông lên dương gian, số lượng nhiều vô kể. Nếu không được tận mắt chứng kiến, có đánh chết tôi cũng sẽ không tin. Có lẽ toàn bộ dân số trên thế giới cũng không thể nhiều bằng số lượng ác quỷ trong địa ngục tầng thứ 16. Cũng may mà thông đạo chỉ có thể tồn tại trong một ngày. Nếu như thông đạo ổn định, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đám quỷ quái này chiếm lĩnh. Đó là ngày tận thế, bởi vì cho dù là có bản lĩnh hay không, cũng không thể giết hết một số lượng quỷ quái nhiều đến như vậy. Huống hồ trong số quỷ quái dưới địa ngục còn rất nhiều cao thủ, cấp bậc đại quỷ vương đã có mười mấy con. Nếu bọn chúng điên hợp dùng quỷ thuật, vậy thì ngay cả cấp độ bán bộ phi tiên cũng sẽ phải ôm đầu chạy như chuột, huống hồ là những người khác. Cao Hà vận dụng pháp lực mềm mại đẩy đám quỷ vật cấp thấp trước mặt của mình, cô ta mở ra một con đường rồi lao thẳng vào phía bên trong. Cô ta đang định làm gì vậy? Trong lòng của tôi tràn đầy nghi hoặc, ý thức được phán đoán lúc trước của tôi không chính xác. Cao Hà không có ý đồ gì khác. Nếu không thì cô ta đã xông vào trong quần quỷ, cô ta hoàn toàn có thể thả cổ quất ra. Trong một môi trường như vậy, cả tôi và Cao Hà đều không dám gây ra động tĩnh lớn để gây ra sự chú ý. Trên trời dưới đất đều có quỷ hồn. Ai thừa thời gian mà đi đánh nhau với chúng đây? Đó không phải là hành động điên rồ hay sao? Vì ý định chờ xem mọi diễn biến, tôi bám sát theo sau phía Cao Hà, dùng pháp lực nhẹ nhàng để những con quỷ vật cản đường. Tuy đám thanh y quỷ phát giác ra có sự dị thường, nhưng sau khi không tìm thấy nhân ảnh, rất nhanh bọn chúng đã chuyển hướng sự chú ý. Cao Hà đột nhiên dừng lại, đôi đồng tử của tôi ngưng tụ lại. Vị trí của Cao Hà ở trước cánh cổng hình thang, trước mặt của ta chính là vị trí ban đầu của tòa nhà triển lãm. Nơi đó đã bị che phủ đầy đất đá, trông giống như là một đống hoang tàn đổ nát. Cao Hà sử dụng pháp lực không hề quấy rầy đám quỷ vật bên cạnh. Cô ta đã mở ra một thông đạo thông xuống dưới mặt đất. Cô ta đang đi tới vị trí tầng thứ 6 dưới lòng đất. Tôi lập tức hiểu ra tính toán của Cao Hà. Hiển nhiên khu vực nhà kho rộng lớn nơi Cao Hà đang luyện chế âm ma châu chính là khu vực an toàn trong mắt cô ta. Không đúng, trước đó tôi đã từng đánh bại cô ta. Vậy tại sao cô ta lại nghĩ vị trí đó là khu vực an toàn? Khi cô ta tới nơi đó, có phải tôi sẽ không thể làm được gì cô ta phải không? Nếu đúng là như vậy, Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau ở tầng thứ 6 dưới lòng đất, tôi không thể phá hỏng kế hoạch của cô ta được. Tôi không đoán ra được, nhưng tôi biết Cao Hà không phải là không có mục đích, nhất định cô ta phải có mục đích. Chỉ là không thể nghĩ ra tính toán của cô ta mà thôi. Vậy thì không cần nghĩ nữa, cứ đi theo cô ta xuống tầng ngầm dưới lòng đất là được rồi, để xem Cao Hà còn làm trò quỷ quái gì nữa. Sau khi Cao Hà đã mở ra thông đạo xuyên xuống lòng đất, đột nhiên cô ta quay lại với tay ra hiệu với tôi. Sau đó cô ta mang theo Cổ Quất bước xuống thông đạo. Ái chà, đây có phải là hành động khiêu chiến không? Bất giác tôi rất tức giận. Sau khi bước vào thông đạo rất nhanh, tiếng ồn nào bên trên đã biến mất, còn tôi đã xuất hiện ở một nơi rất sâu dưới lòng đất. Cao Hà không hề nói một lời, cô ta tiếp tục men theo thông đạo đi xuống dưới. Còn tôi thì thận trọng cầm thanh kiếm gỗ đào trong tay, nâng cao sự cảnh giác sẵn sàng ứng phó. Nhưng cảm giác bất an trong lòng của tôi ngày càng nặng nề hơn. Tôi vẫn tiếp tục đi xuống. Không bao lâu sau, chúng tôi đã quay trở lại khu vực phụ cận tầng thứ 6 dưới lòng đất lúc ban đầu. Nơi này từ lâu đã bị sụp đổ, thế nhưng mà không ảnh hưởng đến vị trí ban đầu. Nơi Cao Hà tìm đến là vị trí nhà kho lớn nhất. Cô ta vận dụng pháp lực đẩy những đống đổ nát sang hai bên, thu dọn một khu vực rộng chừng 100 mét vuông, sau đó mới quay người lại nhìn tôi mỉm cười. Tiếp theo cô ta đặt Cổ Quất đang không thể động đậy được dưới chân của mình. Quá trình này diễn ra rất cẩn thận, không thể để cho Cổ Quất bị thương. Tuy nhiên những hành động của cô ta mà không thể giải thích được, trong lòng đầy hoài nghi, tôi không hiểu được Cao Hà đang định làm gì. Phượng Cường, bạn ấy luôn cho rằng ngươi đủ thông minh, nhưng xem ra có những lúc ngươi đã bị hồ đồ. Ngươi thật sự đã dám theo dõi bản đế tới nơi này, tự đem mình dâng tới tận cửa. Nếu bản đế không nhận thì không tỏ ra thiện ý. Nếu đã như vậy, ngươi cứ ở lại nơi này đi. Bản đế nể tình trong quá khứ, bản đế sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, nãy quỳ xuống phất thể sẽ thần phục bản đế, sau này sẽ tuân theo mệnh lệnh của bản đế. Thứ hai, ngươi sẽ phải chết ở đây, kẻo chết cả thể xác lẫn linh hồn. Cơ hồ tôi không tin vào tai của chính mình, Cao Hà thực sự lấy lại được thế chủ động. Cô ta mở miệng nói ra một câu khiến cho tôi vô cùng chấn kinh. Cô ta nhìn vào sắc mặt của tôi rồi đắc ý mỉm cười. Đương nhiên bản đế sẽ thực hiện lời hứa của mình, huống hồ bản đế thực sự không muốn làm tổn thương cô ta. Cô ta nói ra câu này bằng một thái độ cuồng vọng. Sau đó cô ta vẫy tay một cái, một sức mạnh thần ẩn đã phát huy tác dụng. Cổ Quất đường đưa tới bên tôi như được một bàn tay vô hình nâng đỡ. Trong lòng của tôi như thất lại, tim tôi đập nhanh như trống trận. Đối phương đã rộng lòng đem Cổ Quất trả lại, nhưng lại mạnh miệng tuyên bố ra ngay điều kiện để cho tôi lựa chọn, hoặc là sống hoặc là chết. Nếu sống thì suốt đời phải thần phục cô ta. Điều này thật là khó tin, nhưng cô ta dựa vào cái gì đây? Tôi đưa tay đỡ lấy Cổ Quất, vì đảm bảo an toàn thay vì đặt Cổ Quất xuống bên cạnh, tôi lại kéo chiếc ba lô ra phía trước mặt. Tôi buộc Cổ Quất đang bất động ra phía sau lưng. Chỉ có cách này tôi mới có thể đề phòng đối phương thần xuất quỷ nhập tung ra một sát chiêu. Đúng là đại ngôn không biết thẹn, ngươi chỉ là bại tướng dưới tay của bản môn chủ, còn dám mở miệng nói bậy. Cho ta một lựa chọn sinh tử ư? Thật là nực cười, ngươi dựa vào cái gì mà dám đưa ra điều kiện với ta? Tôi vẫn bảo trì sự bình tĩnh, tay cầm thanh kiếm gỗ đào chỉ vào mặt đối phương mà nói. Phượng Cường, ngươi đúng là chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng được, để cho ngươi xem bản đế dựa vào cái gì. Lần trước điều kiện chưa chín muồi để cho bản đế sử dụng thủ đoạn này. Nếu không làm sao ngươi có thể dễ dàng phá hoại việc luyện chế của âm ma châu của bản đế. Thế nhưng mà lúc này trận pháp bí mật đã được thúc động vận hành từ lâu, năng lượng cũng đã được hấp thụ đủ, mọi thứ đã sẵn sàng, bản đế có thể kích hoạt được rồi. Phượng Cương, hãy mở mắt to ra mà xem. Cao Hà cười lạnh một tiếng, từ từ nâng đôi tay đeo găng màu đen lên. Đúng vào lúc này bảo mệnh phù truyền tới một cảnh báo rất khủng khiếp, bất giác tôi vô cùng chấn kinh. Sau bảo mệnh phù đắc cảnh báo cực độ nguy hiểm, tôi lập tức hành động mà không hề do dự. Cổ tay tôi vũ động thành kiếm gỗ đào, Vô số kiếm mạnh mang theo pháp lực cấp độ lục địa thần tiên trung giai được thích phóng. Kiếm khí sắc nhọn đến cực điểm, cho dù là tấm kim loại có độ dày mấy mét cũng bị kiếm khí vỡ tan tành từng mảnh. Cả lúc đó tôi dậm chân bật tung người lên cao, pháp lực được vận hành khiến cho đất đá vỡ tung, thân hình tôi lao vọt lên. Cảnh giác báo động trong lòng của tôi mỗi lúc càng dữ dội, điều này nhắc nhở tôi rằng Cao Hà thực sự có một thủ đoạn để ám hại tôi. Vốn dĩ mà tôi cho rằng cô ta không thể làm được điều này, thực sự gặp phải cạm bẫy có thể gây nguy hiểm cho cấp độ lục địa thần tiên rồi. Ôi con mẹ nó, chuyện quái quỷ gì diễn ra vậy? Tầng thứ 6 dưới lòng đất còn tàng ẩn những bí mật gì nữa đây? Đây là trận pháp bí mật, nó ám chỉ điều gì? Không đợi cho tôi kịp thời hoàn thành những ý nghĩ này, đột nhiên tôi cảm thấy có một lực lượng vô hình nhưng rất mềm mại từ trên ép xuống. Nó không mang theo công kích, nhưng tôi không thể chống lại được. Ngay lúc đó tôi cảm thấy đầu của mình đụng phải một ngọn núi rất lớn. Cảm nhận rất rõ ràng ngay cả lục địa thần tiên đỉnh phong cũng không thể phá vỡ được lực lượng này. Tôi chỉ có thể dùng lực lượng này để hạ xuống đất. Ngay lúc mà tôi tiếp đất, tôi tình cờ thấy cảnh kiếm khí của mình nổ tung trước mặt Cao Hà chừng một tấc. Một lớp quang đầy sắc màu xuất hiện xung quanh Cao Hà, trông vô cùng mềm mại. Nhưng kiếm khí khủng bố đó không thể phá vỡ được, thậm chí còn không thể lay chuyển Cao Hà đang giơ tay đứng ở phía trước. Cậu ta giữ nguyên tư thế đó, toàn thân bất động miệng niệm chú ngữ, cộng với tiếng niệm đồng chú ngữ trầm thấp. Sau lưng cô ta mở ra một thế giới hư hình, đó chính là huyễn cảnh của thế giới màn dì nơi biển thủy. Dị thế giới kia dường như đã vượt qua rào cản của thời gian và không gian, hòa nhập với Cao Hà một cách đầy hoàn hảo. Đến tận lúc này cô ta mới buông tay xuống, thế giới màn dì hiện ra cảnh tượng một khu rừng nguyên sinh nó đang lơ lửng phía sau lưng của cô ta. Nhìn thấy cảnh này, thốt nhiên tôi đã hiểu ra. Cõng theo cổ quất đã trên lưng, tôi đứng thẳng người lên, khóe miệng đang rỉ ra máu, tôi ầm chậm nói. Cao Hà, ngươi làm sao có thể huy động được sức mạnh phép tắc của thế giới khác cho bản thân mình sử dụng? Đây là thủ đoạn gì chứ? Không thể sai được, vừa rồi khi mà tôi đột phá trận pháp, sức mạnh to lớn mà tôi cảm nhận được chính là sức mạnh của phép tắc của một thế giới khác. Mặc dù tôi đã là lục địa thần tiên trung giai, nhưng tôi vẫn bị lực lượng đó đẩy bật trở lại. Nhưng hiển nhiên Cao Hà chỉ là mượn một phần rất nhỏ sức mạnh phép tắc của một thế giới khác. Cao Hà đứng trước huyễn hình của thế giới Man Di, nơi biên thủy, tựa như cô ta thực sự coi mình là bậc thần tiên. Cô ta đứng chắp tay sau lưng, ngước mắt nhìn lên, bày ra một tư thế của kẻ trên cao nhìn xuống. Cô ta nghiêm giọng nói. Phương Cường, thời đoạn của bản đế là điều ngươi không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi được đại khai nhãn giới. Đây là một trong những đại pháp thuật của thời đại viễn cổ. Có thể sử dụng sức mạnh phép tắc của thế giới khác để chấn sát địch nhân. Bản đế chỉ có thể thúc động được một phần năng lực của nó. Nhưng để đối phó được với một dưỡng quỷ sư có đồng hành lục địa thần tiên trung giai như ngươi thì không hề tốn sức. Ngươi cho rằng tại sao bản đế biến đây thành một khu vực an toàn? Đó là bởi vì ở nơi đây, bản đế là một kẻ mạnh nhất. Những năm tháng tới sẽ là thời đại mà bản đế đại triển quyền cước. Ai dám ngăn cản đều sẽ rơi vào con đường chết, kể cả ngươi, Phương Cường. Ngươi cho rằng sau khi thân phận của bản đế bị lộ, bản đế sẽ phải trốn chùi trốn nhồi như một con chuột. Ngươi đã quá sai lầm. Bản đế ta không muốn sống như vậy. Lợi dụng cổ quất làm mồi nhử dẫn dụ kẻ tự nhận là bất phàm như ngươi tới nơi này, mục đích là để triệt để giáng phục ngươi. Hôm nay hoặc là ngươi sẽ đầu hàng, hoặc là ngươi sẽ bị bản đế đánh cho hồn phi phách tán, không có sự lựa chọn thứ ba. Nếu ngươi chết đi, quỷ môn tự nhiên sẽ rơi vào tay bản đế. Vẫn theo kế hoạch ban đầu, bản đế sẽ lấy Mao Sơn quỷ môn làm điểm xuất phát, sau đó thì sẽ mở rộng ra toàn thế giới. Cho nên khi làm bậc đế vương, thiên địa chúng sinh đều phải thán phục. Cần về cổ quất, bản đế sẽ để lại cho cô ta một con đường sống. Việc khống chế cô ta không hề khó khăn, Chỉ cần mấy đạo mê hồn chú, cô ta sẽ quên đi tất cả những sự việc xảy ra hôm nay. Bà đấy vẫn là tỉ muội tốt với cô ta. Cô ta sẽ ủng hộ ta nên làm môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn. Cao Hà ngẩng đầu cười to. Thế giới man di nơi biên giới phía sau lưng cô ta chậm rãi thay đổi góc nhìn, giống như dưới lăng kính của nhân loại. Có thể nhìn thấy sông nước hùng vĩ và những cây cổ thụ cao chót vót ở thế giới bên kia. Thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ mấy thợ săn tộc man di khoác giả thú và vẻ mặt đang thấp thoáng giữa núi rừng. Ma đầu, phải chăng ngươi đặc ý sớm quá rồi? Còn nữa, ngươi nói quá nhiều, điều này rất bất thường. Trong xã hội hiện đại, người ta thường nói rằng những danh ngôn đại phái đều chết vì nói quá nhiều. Đáng lẽ ra phải trực tiếp tiêu diệt đối thủ thì lại không ngừng làm nhảm, khiến cho đối thủ có cơ hội phản kích lại, thành ra bỏ mạng ở một cách vô nghĩa. Nhưng ta hiểu được tâm địa của ngươi thâm sâu đến mức độ nào, vì vậy ta có thể đoán định. Vì vậy ta có thể đoán định ngươi sẽ không mắc phải một sai lầm hạ đẳng như vậy. Nhưng thực sự là ngươi đã làm nhảm với ta quá nhiều. Điều này thể hiện đức hạnh của một kẻ bất tài. Cứ chần chừ không dám thực sự phát động công kích. Điều này thật thú vị. Có thể hiểu theo cách này, công chính đã nói đại thủ đoạn mà ngươi gọi là mượn uy năng của thế giới khác chẳng qua chỉ là một con hổ giấy, chỉ có bề ngoài mà thôi. Ngươi có thể sử dụng nó phòng thủ, có thể sử dụng nó để vây khốn ta. Thế nhưng mà người rất khó có thể thực hiện thúc động nó thích phóng ra công kích lực để mà tiêu diệt ta phải không? Lý do của căn bản là vì thực lực của người quá thấp mà thúc động những đại thuật siêu cấp trong truyền thuyết này. Nhất định là thực lực của người không chỉ là miễn cưỡng mới duy trì được mà thôi. Họ có thể nói nếu người đã cố chấp mượn sức mạnh phép tắc của thế giới đó để công kích ta, người sẽ phải trải qua một cái giá không thể thừa chịu được. Để ta đoán xem, nó chắc chắn sẽ tiêu tốn hơn 2/3 thọ nguyên của ngươi. Nếu không cẩn thận ngay khi ngươi phát động, còn chưa kịp đợi ta chết, bản thân của ngươi đã chết rồi có phải không? Không sai, chỉ có như vậy mới là đúng. Ngươi liên tục hư trương thanh thế, cố gắng dọa bản môn chủ phải không? Ngươi đã quá ngây thơ. Nếu thực sự có bản lĩnh hãy tới đây, mau phóng thích ra pháp lực mượn của thế giới khác đi. Nếu thực sự có thể đánh bại được bản môn chủ, khi đó giả dạng bất khả chiến bại cũng không muộn. Tôi không ngừng giễu cợt cô ta, nhưng tôi không dám buông lỏng. Pháp lực đã được vận hành khắp toàn thân. Nếu Cao Hà thực sự có bản lĩnh thu hút pháp lực của thế giới khác để chấn sát tôi, vậy thì tôi cũng có thể vươn cổ chờ chết được phải không? Đạo hắc phù trong tay trái đã chuẩn bị sẵn sàng kích phát. Công lắm là lão tử sẽ cùng tên ma đầu này đồng quy vô tận. Hết lần này đến lần khác bị cô ta giăng cạm bẫy. Nó đã thực sự khơi dậy khí hùng lệ trong lòng của tôi. Phơ cửa người... Giọng nói của Cao Hà đột nhiên thay đổi. Cô ta ảo não cúi đầu xuống. Sau đó thì vươn một tay lộ trước mặt nạ ném qua một bên để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ có điều cơ bắp trên khuôn mặt này đang vặn vẹo co rút. Trông vô cùng hung ác với tính cách thâm trầm như cô ta, nhưng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc. Rất rõ ràng những lời nói của tôi đã phá vỡ kế hoạch của cô ta. Quả nhiên mặc dù cô ta có thể sử dụng sức mạnh phép tắc của thế giới đó để mà giam cầm tôi và bảo vệ mình, nhưng để giết được tôi thực sự là khó. Đúng như tôi đã nói, đạo hành thấp của cô ta chính là một đòn chí mạng. Vốn dĩ cô ta sử dụng pháp thuật phép tắc của thế giới khác để phát huy uy năng. Nhưng nếu như cô ta muốn thúc động để công kích tôi, việc này còn khó hơn cả lên trời. Phương Cương, coi như là người thông minh. Thôi được, bản đế sẽ không dọa ngươi. Không sai, bởi vì đạo hành của bản đế quá thấp. Xác thực rất khó để khống chế sức mạnh của thế giới khác để có thể giết chết ngươi. Vốn dĩ ta chỉ định dọa để cho ngươi phải thần phục. Xem ra không thể làm được rồi. Nhưng người đừng vội đắc ý. Cần phải biết được rằng bản đế liều mạng tổn thất đi thọ nguyên, nhưng vẫn có thể khiến cho người bị trọng thương. Đến lúc đó người có muốn khóc cũng không kịp nữa. Còn nữa, bản đế có thể liều mạng với người, giam hãm người ở nơi này trong 1 năm, 2 năm, thậm chí là 8 năm, 10 năm. Trong khoảng thời gian này, bản đế sử dụng âm ma châu bán thành phẩm để phục hồi tu dưỡng. bà đế sẽ có cơ hội nâng cấp đến lục địa thần tiên. Đến lúc đó thì sẽ không có để bản đế chỉ huy sức mạnh phép tắc của thế giới khác giết chết người. Ngay sau khi Cao Hà tùy tiện nói ra câu này, sắc mặt của tôi lập tức thay đổi. Trong lòng của tôi thầm mắng tên ma đầu độc ác này. Điều mà đối phương nói không phải là không thể. Nơi quỷ quái này bị phép tắc của thế giới khác giam cầm, tuy khó mà đột phá ra được, đồng thời cô ta có thể dùng âm ma châu để tu dưỡng bản thân. Ngay ý tứ của tên ma đầu, chỉ cần tên ma đầu đột phá lên cấp độ lục địa thần tiên trở lên, sẽ không khó để huy động sức mạnh của thế giới khác giết chết tôi. Ác ma, hình như ngươi còn quên một điểm. Bản môn chủ là dưỡng quỷ đại sư. Nếu ở chỗ này chỉ có ta và tiểu quất, xác thực ngươi có thể được như nguyện. Nhưng nếu có thêm đồng bọn thì sao? Tôi mỉm cười rồi vẫy tay. Ba con quỷ vương đang hồi phục được 7 thành chiến lực đã được thích phóng ra ngoài. Quỷ tịch, quỷ thầm và cố anh bay lơ lửng sau lưng của tôi. Cả ba đều cười âm đồng với Cao Hà. Nhãn thần của Cao Hà lộ vẻ đầy chấn động. Muốn giam cầm tôi cũng không dễ, huống hồ tôi còn có thêm 3 con quỷ vương. Đương nhiên ngươi đã thấy mấy vị quỷ vương này, cũng đã biết được bản lĩnh của bọn chúng rồi phải không? Tôi quay lại chỉ vào quỷ tịch, quỷ thập, sau đó nhẹ giọng nói tiếp. Hai vị này biết quỷ dung thuật, khi mà thi triển sẽ xuất hiện trong trạng thái đại quỷ vương. Cho dù ta không sử dụng chiêu này, 3 vị quỷ vương này đều được đích thân ta truyền thụ. Trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo thành một đội hình quỷ đạo tam tài trận, trong nghe mắt sẽ nâng cao chiến lực. Các bọn họ ở bên cạnh giúp đỡ, ngươi thực sự có thể giam cầm được bản môn chủ bằng chút thủ đoạn đi mượn của mình hay sao? Hay là nói nếu như ngươi nghĩ rằng nếu chúng ta dùng hết toàn lực, ta cũng không thể phá vỡ sức mạnh của phép tắc bảo vệ xung quanh ngươi. Đừng có mơ tưởng nữa, tuy rằng lực pháp tắc bảo vệ ngươi rất cao cấp, thế nhưng về phương diện số lượng lại quá ít. Nếu chúng ta không ngừng bắn phá, ngươi nghĩ rằng có thể chống đỡ được bao lâu? Chắc không cần phải đến mấy ngày, ta có thể phá vỡ trận pháp và lấy mạng của ngươi. Cao Hà, ngươi có tự tin quá hay không? Tôi quay đầu lại lên tiếng chế giễu, trong mắt lóe lên sát cơ. Đối phương đã thành công trong việc khởi dậy sát tâm của tôi. Càng sớm loại bỏ đối phương càng tốt. Thời gian lâu dần công chừng sẽ mang đến cho thế giới một tai họa vô cùng khủng khiếp. Phượng Cường, người nghĩ quá đẹp rồi phải không? Bà đế tồn tại bao năm tháng, người làm sao có thể hiểu được? Suốt mấy trăm năm giấy rùa để cầu sinh, cho dù kế hoạch do bà đế định công được hoàn hảo lắm, thế nhưng cũng gần tiếp cận đến mức độ đó. Làm sao bản đế có thể quên được ngươi là một dưỡng quỷ sứ? Ta càng không quên những con quỷ vương xung quanh ngươi. Muốn giam cầm ngươi nếu không có những quân bài tẩy, làm sao ta có thể hoàn thành được? Chư vị, hãy ra chào hỏi Phương Cương đi, để cho ngắn ta hiểu được mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Trái với dự đoán của tôi, khuôn mặt của Cao Hà rất khó coi, nhưng vẫn tràn đầy sự tự tin. Ngay khi cô ta vẫy tay, hơn chục đạo quỷ ảnh lao ra khỏi thân thể cô ta, sau đó chúng xếp thành hàng ngang trước mặt của cô ta. Tôi nhìn những khuôn mặt quen thuộc, lòng thầm thở dài. Phương môn chủ, thật xin lỗi, nhanh như vậy lại được gặp lại. Lão quỷ vạn năm An Tấn Tắc có chút không bất an chắp tay chào tôi. Đưa quỷ nhãn của lão lóe lên âm hòa khi nhìn tôi. Không sai, Cao Hà thích phóng ra chính là đám lão quỷ vạn năm An Tấn Tắc. Bên cạnh hắn ta là hơn chục con bán bộ quỷ vương. Lúc này những đôi quỷ nhãn của bọn chúng đang âm u nhìn về phía chúng tôi. Bằng cách này, áp lực do sự xuất hiện của 3 quỷ vương bên phía chúng tôi đã được cân bằng. Chiến lược của An Tấn Tắc là vô cùng khủng bố. Nếu hắn ta dốc toàn lực để liên thủ với hơn chục con bán bộ quỷ vương, thực sự bọn chúng có thể ngăn chặn được những đòn công kích do 3 quỷ vương cao thủ liên thủ lại. Giả như bên cạnh tôi có 7 con quỷ vương thì tốt quá. Tôi sẽ có thể bày ra xâm la kiếm trận. Đó là một kiếm mà ngay cả bán bộ phi tiên cũng phải e dè. Đáng tiếc là Long Yêu Phổ và lão trưởng thôn đi làm nhiệm vụ khác, không có ở bên cạnh. Còn lão quỷ và Nam Đổ Mai Quân đã bế quan tu luyện trong phòng nhỏ, đặt bài vị sư tôn từ lâu, còn chưa có dấu hiệu sẽ xuất quan. Xem là kiếm trận tạm thời chưa thể thi triển được. Sao rồi, Phương Cương? Người có ba con quỷ vương nhưng bản đế cũng có thuộc hạ quỷ hồn. Chẳng lẽ còn chưa thể chấn áp được ngươi? Nếu ngươi vẫn cố gắng cứng đầu chống lại, cuối cùng thì ngươi cũng phải bị bản đế tiêu diệt. Không bằng chúng ta nên thẳng thắn. Ngươi hãy dẫn theo ba con quỷ vương quy phục bản đế. Chỉ cần hứa sẽ thần phục bản đế là được. Không cần phải khống hồn. Bản đế sẽ để cho ngươi được tự do ý ngươi thế nào. Cao Hà mỉm cười đưa ra lời đề nghị. Ngươi đang nằm mơ. Tôi tức giận hét lên một kẻ là đồ đệ tôi. Vậy mà cứ luôn miệng đòi lão tử thần phục. Nghe thực sự rất phẫn nộ. Phương Cương, ngươi không thể buông bỏ được cái chiêu bài làm sư phụ hay sao? Đúng là đạo đức giả. Kể từ con người quý ở chỗ biết được giá trị của bản thân. Bản đế có thân phận cao quý, sinh ra ở thời đại thượng cổ. Nếu ngươi chịu thần phục, ngươi cũng chẳng mất gì cả. Khi bản đế còn uy chấn thiên hạ, không biết có bao nhiêu lục địa thần tiên lao tới để quy phục ta. Thế nhưng mà bản đế thậm chí không thèm quan tâm, so sánh với hai bên người nên cảm thấy vinh dự mới phải. Cao Hà buông ra những lời tự luyến, suýt chút nữa tôi đã nổi cơn thịnh nộ. Vinh dự cái đầu nhà ngươi, đạo bất đồng bất tương mưu, ta và ngươi đã chủ định hai con đường khác nhau. Ngươi đừng nghĩ rằng với đội quỷ quái và sức mạnh phép tắc của thế giới khác sẽ bảo vệ được ngươi. Ngươi thực sự có thể nuốt sống được bản đồ môn chủ hay sao? Thực sự sẽ nói cho ngươi biết ý nghĩ của ngươi là quá sai lầm. Tôi tức giận thành ra bật cười. Dưới chân của bọn ăn tấn tắc, tôi vùng tay ra lệnh. Bà con quỷ vương cùng kêu gào lên, sau đó đồng loạt xông lên. Trong nháy mắt quyền cước móng vuốt đã va chạm với nhau phát ra những tiếng đầy chói tai. Đôi mắt của Cao Hà trở nên rất khó hiểu. Hiển nhiên tên ma đầu này hắn không muốn thực sự phải đánh nhau với tôi. Cô ta nghĩ rằng tôi sẽ tranh luận với cô ta một khoảng thời gian đủ để cho cô ta nghĩ ra cách thoát khỏi khó khăn. Nhưng cô ta đâu biết được rằng tâm trí của tôi lúc này đã thay đổi. Cao Hà khẩm. Chính xác mà nói tuyệt đối không thể lưu lại đạo tàn hồn trong thân thể của Cao Hà. Tên ma đầu lúc này không phải là lục địa thần tiên. Hơn nữa hắn ta đã giam hãm một lục địa thần tiên trung giai vào khốn cục. Cơ hồ không tìm ra đối thoát, điều này thực sự đáng sợ. Nghe những lời lúc trước của cô ta, mặc dù âm ma châu bắn thành phẩm không thể giúp cô ta trở lại đỉnh phong, nhưng nó có thể giúp cô ta đạt tới cấp độ lục địa thần tiên trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu như tôi vẫn bị giam cầm ở đây, đó chính là tử lộ. Hơn nữa một tên ác ma thời viễn cổ có cấp độ lục địa thần tiên, độ nguy hiểm của tên ma đầu còn gấp hơn hàng chục lần so với hiện tại. Mưu đồ và thủ đoạn của người này là vô tận, có muốn đề phòng cũng không được. Nếu để cho hắn ta có thời gian để trưởng thành, tôi không nghi ngờ gì về việc hắn ta làm đảo lộn thiên hạ. Quỷ cùng lúc trước đã giết chết mấy chục vị cao thủ đại năng, không thể cho cô ta có cơ hội phát triển nữa. Vì lợi ích của bản thân cũng vì bá tính trong thiên hạ, tôi không phải tiêu diệt tên ma đầu này càng sớm càng tốt. Cho dù có phải tiêu diệt tên ma đầu cùng với thần xác của Cao Hà, như vậy cũng không đáng tiếc. Vì vậy tôi không thể chờ đợi được nữa, hiện tại tôi phải liều mạng. Còn phải xem ý trời đứng về phía bên nào. Âm hồn xuất. Tôi thầm niệm chú ngữ rồi đột ngột vỗ mạnh vào đỉnh đầu. Âm hồn của tôi từ vị trí của thiên linh cái trôi xa, âm phòng chấn động, âm hồn liền mở rộng đến kích thước của một người bình thường, đồng thời thanh kiếm gỗ đạo đã xuất hiện trong tay của âm hồn. Còn thân xác của tôi đã đùi lại phía sau, mang theo cổ quất đến một vị trí rất xa. Một lớp phòng hộ âm khí nặng nề đã bảo vệ thân thể của tôi và cổ quất. Trước bản tin ma đầu thể viễn cổ trong thân xác của Cao Hà, thi triển âm hồn xuất cứu, không cẩn thận sẽ bị tên ma đầu tiêu diệt thân xác. Tên ma đầu đó sở trường rất nhiều loại tà pháp, thực sự khiến cho người ta phải úy kỵ. Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, muốn liều mạng thì phải dùng đến âm hồn xuất cứu. Hiến tế 30 ngày thọ nguyên, tôi thúc động công năng chuyển hóa của mắt phải, Trong trạng thái âm hồn trong đồng của tôi hét lên. Một lần sử dụng năng lực của mắt phải xong, giới hạn thời gian đệm là 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng chúng tôi sử dụng là khi đại chiến với đám quỷ vương của địa ngục trong không gian song song của tòa nhà triển lãm. Thời gian đệm đã trôi qua, tất nhiên tôi có thể sử dụng lại được rồi. Một luồng âm khí vô biên vô tận đổ vào phễu năng lượng phía bên mắt phải của tôi. Phương Cương, đây là do ngươi tự mình lựa chọn, đừng trách bản đế tâm địa độc ác, tá thế pháp tắc chân sát. Cao Hà lập tức nhận ra rằng tôi đã điều mạng, cô ta vốn công định đẩy tình hình đến địa bộ này. Nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác, phát hiện thấy tôi đã sử dụng phương thức công kích nguy hiểm nhất, cũng là khủng bố nhất bằng cách âm hồn xuất khiếu. Sử dụng bí pháp này để nâng cao sức mạnh, cô ta đã tỏ ra rất sợ hãi, không dám lơ là. Cô ta liền hiến tế thọ nguyên và tinh huyết, thúc động tá lực đại thuật. Dựa vào mức độ đồng hành của bản thân, nếu cô ta muốn thúc động đại thuật này, cô ta phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng lúc này cô ta đành phải chấp nhận. Cô ta đã chuẩn bị tâm lý để đối phương bị thương 1.000, bản thân mất 800. Xung quanh tôi vang lên tiếng nổ rất khủng khiếp. Chỉ trong nháy mắt, nữ ảnh thế giới phía sau lưng của Cao Hà trao đảo dữ dội. Liền ngay sau đó, vô số loại năng lượng cổ quái cách không chuyển tới, chúng trộn lẫn vào nhau rồi lao tới chấn sát tôi. Còn tôi đã đốt cháy thêm 3 năm thọ nguyên. Tôi mở miệng gầm lên: Đại quỷ vương Xâm La kiếm đạo thức thứ 7, Nhiên huyết quỷ kiếm. Đúng vậy, tôi đang ở trạng thái âm hồn mạnh nhất để thúc động thức thứ 7 của Xâm La kiếm đạo. Kể từ khi nắm quyền điều khiển Xâm La kiếm đạo đến nay, tôi không nguyện dùng đến chiêu thức cuối cùng này. Uy năng của nó chính xác là rất khủng khiếp, nhưng di chứng về sau cũng không hề tầm thường. Tạm thời chưa nói đến hy sinh máu huyết trong thân xác, nó còn tổn thương đến bản nguyên. Chỉ nói sau mỗi lần thi triển chiêu thức này, cảm xúc cuồng bạo trong lòng của tôi khó có thể kìm nén được. Điều này khiến cho tôi vô cùng lo lắng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ nhập vào tâm ma. Nếu tôi bị tàn sát và lợi khí khống chế tâm thần, tôi cũng không biết liệu tôi có bị hóa thân thành ma quỷ, mang lại tai họa cho thế giới hay không. Nhưng lúc này tôi đã không còn cách nào khác tốt hơn để mà khắc chế đối thủ. Mỗi bước đi của tôi, đối phương đều đã lường trước được, đồng thời dự liệu trước phương án đối phó. Đối mặt với một tin đại ma đầu cái thế như vậy, mọi tính toán đều không hề có tác dụng. Thứ duy nhất có tác dụng chính là thực lực. Tôi chỉ có thể liều mạng được mà thôi. Trong khi cô ta còn chưa có thời gian để sử dụng âm ma châu để nâng cấp, liều mạng công kích cô ta mới là vương đạo. Thời gian cũng kéo dài, đối với bên chúng tôi càng bất lợi. Ở phía bên kia, quỷ dung thuật một lần nữa lại được sử dụng. Quỷ tịch và quỷ thập đã dùng hợp lại thành một. Dung hợp quái đã xuất hiện trở lại. Hai anh em của quỷ vương đang hội họp với cố anh, cùng kết hợp tấn công bọn ăn tấn tắc và hơn chục con bắn bộ quỷ vương cùng liên thủ. Cảnh tượng là vô cùng hỗn độn. Chính nhờ sự giúp đỡ của ba quỷ vương này, tôi mới có thể tập trung toàn bộ sức mạnh để đơn đấu một mất một còn với tên đại ác ma tại viễn cổ trong thân xác của Cao Hà. Cùng lúc thúc động huyết nhiên quỷ kiếm, tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể phía xa đều mở ra. Những sợi tơ máu như là mũi tên bắn vọt lên. Điều này khiến cho cổ quất trận mắt tròn vì kinh ngạc. Nhưng cấm chế trên cơ thể của ta vẫn chưa được giải trừ, vì vậy cô ta không thể thét hay là cử động được. Nhưng những giọt nước mắt đang lăn trên khóe mắt cô ta chứng tỏ cô ta đang rất lo lắng cho tôi. Nhưng cấm chế trên cơ thể cho cô ta vẫn chưa được giải trừ, vì vậy cô ta không thể hét lên hay cử động được. Nhưng những giọt nước mắt đang lăn trên khóe mắt cô ta chứng tỏ rằng cô ta đang rất lo lắng cho tôi. Mặc dù Xâm La kiếm đạo chưa được truyền lại cho Đỗ Nhi, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc đến nó. Tôi đã nói rằng cái giá phải trả cho việc sử dụng chiêu thức mạnh nhất này rất là khủng khiếp. Cổ quân có nhận thức về điều này, cho nên khi tôi thực sự sử dụng chiêu thức này, tôi đã phải hiến tế rất nhiều huyết dịch như vậy. Cô ta có thể không hoảng sợ được sao? Cũng may là đạo hành của lão tử đủ cao, năng lực tự phục hồi cũng rất cường hãn, Những người bình thường sẽ không thể chịu đựng được sự hành hạ như vậy. Âm hỏa bốc cháy rừng rực, đốt cháy toàn bộ số máu phun ra, trong đó còn có 3 năm thọ nguyên, sau đó chuyển hóa thành một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Lượng năng lượng điên cuồng quán trụ vào thanh kiếm gỗ đào, một cảm giác nặng nề quen thuộc truyền tới. Bình thường thanh kiếm gỗ đào chỉ nặng vài chục cân, nhưng lúc này chỉ có quỷ mới biết được nó nặng đến thế nào. Cảm giác giống như có thể di sơn đảo hải. Kể thật đây chỉ là phương diện ý thức bị ảo giác, nhưng chính vì sự ảo giác này đã làm nảy sinh niềm tin rằng bất cứ một chướng ngại vật nào cũng có thể bị phá vỡ. Phá nó cho lão tử. Tên mở to âm dương nhãn nhìn thấy đòn công kích từ phép tắc của thế giới khác, trong lòng dâng lên một cảm giác kiên cường. Không một chút sợ hãi, tôi vũ động thanh kiếm gỗ đào hung mãnh chém về phía trước. Lúc này tôi có một cảm giác trong tay tôi không phải là thanh kiếm gỗ đào nữa, mà lại là một chiếc rìu khai thiên trong truyền thuyết. Một đạo kiếm khí sắc bén trên có thể xông lên đến tận 9 tầng mây, dưới có thể sâu đến tận địa phủ được thích phóng ra. Mang theo huyết hòa và thọ nguyên của tôi, cộng với quyết tâm sắt đá và đồng dũng cảm, kiếm khí va chạm mạnh vào lực lượng đến từ phép tắc của thế giới khác, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Mỗi một inch không gian đều bị phá hủy. Năng lực của âm dương nhãn đất đàn đến mức độ cực hạn, tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng miệng mũi cao ngàn đều ống máu tươi. Vẻ mặt của cô ta không thể tin được. Hư ảnh thế giới sau lưng của cô ta giống như là một màn hình lớn đã thực sự xuất hiện vết nứt, giống như là mạng nhện, đồng thời bị lực nổ khủng khiếp đó đánh trúng. Hư hình của thế giới đó đã hoàn toàn bị phá vỡ. Một cơn lốc xoáy năng lượng khủng bố đến đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã di chuyển về phía trước, lập tức hút lấy chặt Cao Hà đang muốn thoát ra ngoài. Không! Cao Hà tuyệt vọng gầm lên một tiếng, lớp phòng hộ xung quanh đều bị sức hút của luồng lốc xoáy phá vỡ. Sự chấn của kiếm khí vừa vặn thoát ra khỏi cơ thể của Cao Hà, chỉ nghe thấy những tiếng phục phục. Hàng nghìn đó hoa nở rộ trên thân thể của Cao Hà. Tôi cảm nhận được rõ ràng trong khoảnh khắc đó, trong trạng thái không thể cô ta thực sự di chuyển mấy lần những luồng kiếm khí này để đâm chúng vào những vị trí yếu hại. Cắt đứt hai bộ phận kinh mạch trong thân thể của Cao Hà đồng nghĩa với việc phá bỏ công pháp của cô ta. Lại là một tiếng nổ khác, trong ánh lửa Cao Hà căn bản không chịu nổi lực hút của thế giới khác, cô ta ngất lên một tiếng, thân hình lập tức bị nuốt vào trong vòng xoáy năng lượng. Phượng Cường, bà đế sẽ không buông tha cho ngươi, bà đế nhất định sẽ trở về ngươi kia chờ đấy. Trước khi vòng xoáy năng lượng kịp đóng lại, lời mắng trời của Cao Hà đã kịp thời truyền đến tai của tôi. Lúc này tôi đang bị lực lượng xung kích phản ngược lại, âm hồn đã xuất hiện một lỗ thủng lớn. Âm hồn của tôi văn lộn ngược về đằng sau để hóa giải lực xung chấn, nhưng tôi vẫn kịp nghe được câu chửi mắng đe dọa của Cao Hà. Cao Hà vẫn chưa chết, mặc dù kinh mạch của Cao Hà đã bị kiếm khí cắt đứt. Trong vòng vài thập kỷ tới, Cao Hà chỉ có thể là một nữ nhân bình thường. Còn có cả vô số những bí pháp thời viễn cổ. Cho dù là ở một thế giới khác, Cao Hà cũng sẽ không dễ dàng bị tử vong. Tâm trí của cô ta quá sâu. Những người ở thế giới bên kia cũng bị Cao Hà khống chế trong tay, bởi vì Cao Hà có nhiều khả năng như vậy. Không đúng, cho dù có vượt xuyên thời không, tôi vẫn phải tiêu diệt cô ta. Bà Mệnh Phụ truyền tới cho tôi một cảnh báo còn nghiêm trọng hơn. Ngay lập tức tôi hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Tôi muốn thúc động pháp lực để âm hồn đi theo luồng xoáy lốc năng lượng tiến hành truy sát cô ta trong một thế giới khác. Ngay cả khi mà nguy cơ lặn vào một thế giới khác, tôi cũng không thể buông tha đường cho cô ta. Nhưng rất đáng tiếc, tốc độ đóng của luồng lốc xoáy năng lượng đó quá nhanh, tôi lập tức tính toán. Đồng thời cũng hiểu ra được rằng âm hồn của tôi sẽ không có thời gian để mà xuyên không cùng với Cao Hà. Dù sử dụng quỷ di hình thuật cũng không thể bắt kịp, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bí thuật năm xưa tôi đã sử dụng để điều tra, Đời thứ hai của huyết cốt ma với một tốc độ sấm sét. Nó đang ném vào trong vòng xoáy năng lượng đã bị thu nhỏ lại thành kích thước bằng một quả trứng gà. Chỉ trong khoảnh khắc đó, khi mà sợi dây thăm dò tiến vào trong, lượng xoáy năng lượng đã hoàn toàn bị đóng lại. Lối vào thế giới man di nơi biên thủy đã hoàn toàn biến mất. Hư hình của thế giới đó không còn tồn tại nữa. Lực lượng vô hình của phép tắc đang giam cầm chúng tôi bên trong cũng theo đó mà tiêu tán. Mau rút lui. An Tấn Tắc vội vàng hét lên. Hơn chục còn bán bộ quỷ vương đang hợp sức tấn công, đánh cho dung hợp quái và cũng anh phải liên tục lùi lại. Lợi dụng cái hở này, An Tấn Tắc dẫn hơn chục con bán bộ quỷ vương triển khai độn thuật để thoát ra ngoài. Chó cùng chớ đuổi, hãy hộ pháp cho ta. Tôi lập tức phát ra mệnh lệnh. Cùng lúc đó âm hồn bị tổn thương nặng nề quay trở về thể xác thông qua vị trí thiên linh cái trên cơ thể. Hàng chục chiếc xương trong cơ thể của tôi bị gãy, nhưng những cơn đau kịch liệt không thể làm ảnh hưởng đến tôi. Vì vậy mà tôi lập tức ngồi xếp bằng. Vị trí của tôi liên thông với sợi dây thăm dò tiến nhầm vào thế giới bên kia. Dung hợp quỷ quái và quốc anh bay ngược trở lại để bảo vệ tôi, và tự nhiên tiểu quất cũng được bảo vệ. Tôi nhắm mắt lại, dùng toàn bộ tâm trí để cảm nhận tình hình của thế giới bên kia. Trong thông đạo không gian giống như là kính vạn hoa đã kịp bắt Cao Hà đang quay chuyển trong trạng thái bất tỉnh. Toàn thân cô ta bê bết máu, cô ta đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Đáng tiếc sợi tơ thám sát chỉ là sản phẩm của ý thức ngưng kết, không có bất cứ công kích nào. Nếu không chẳng phải tôi sẽ lợi dụng cơ hội này để tiêu diệt Cao Hà. Tôi chỉ có thể trong trạng thái sợi tơ vô hình bám theo Cao Hà, theo dõi sát sao mọi tung tích của cô ta. Tôi nhất định phải tìm ra dấu vết của đại tai họa này mới được. Chỉ có như vậy mới cung cấp cho tôi những tin tức chính xác, tạo tiền đề cho việc sau này xuyên việt thời không để truy sát cô ta. Không thể buông tha cho Cao Hà được, nếu không hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Về vấn đề này, sự cảnh báo từ Bảo Mệnh Phù đã rất rõ ràng. Cho đến tận lúc này, Bảo Mệnh Phù chưa từng đưa ra cảnh báo sai bao giờ. Tôi rất tin tưởng vào khả năng phán đoán của Bảo Mệnh Phù. Thân thể Cao Hà nặng nề rơi xuống, tôi có thể nhìn rõ ràng Cao Hà xuyên qua thông đạo không gian giống như là kính vạn hoa. Thân thể cô ta rơi xuống bãi cỏ mềm. Cao Hà đã bị đưa tới thế giới huyễn cảnh Man Di nơi biên thủy. Tôi chui ra khỏi mái tóc của cô ta, sau đó bay lên cao mấy chục mét rồi quan sát bốn phía xung quanh. Trong khu rừng nguyên sinh, nhìn vị trí mặt trời đại khái là khoảng 2 giờ chiều. Xung quanh không có lấy một bóng người, phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy những đám mây và sương mù dày đặc trôi lững lờ xung quanh các đỉnh núi. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng gầm của dã thú. Rõ ràng đây là một khu rừng nguyên sinh cực kỳ nguy hiểm. Môi trường quá nơi đây ác liệt. Trong khu rừng nguyên sinh có chim bay thú chạy. Yêu ma quỷ quái đều sống trong khu rừng này. Cao Hà đã bị thương bởi kiếm khí, đồng thời đã mất đi pháp lực. Chỉ cần một con mãnh thú xuất hiện đến một mảnh xương của Cao Hà cũng không còn. Tôi đang cẩn thận quan sát môi trường xung quanh. Trong lòng của tôi đột nhiên chấn động. Khi tôi cúi đầu nhìn xuống, tim tôi đột nhiên đập rất nhanh, nhưng cũng cảm thấy rất phấn khích. Chỉ thấy một con hồ khổng lồ vằn vện cao đến 3 mét, dài đến hơn 10 mét. Nó đang lách ra khỏi bụi cây rồi xuất hiện. Phía bên trái của Cao Hà hiện tại đang hôn mê bất tỉnh, chỉ cách Cao Hà chưa đầy 20 mét. Nhanh lên, nhảy qua và ăn thịt cô ta, nhai luôn cả âm hồn yếu ớt của cô ta. Tôi thầm động viên con hồ to lớn. Không còn cách nào khác, bản thân tôi lúc này chỉ là người ngoài cuộc, căn bản không thể làm được gì. Chỉ mong con hổ có thể giúp tôi giải trừ được tai họa. Con hổ khổng lồ cẩn thận nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang nằm bất tỉnh. Trong được con người của nó thích phóng ra hung quang, những chiếc răng nanh sắc nhọn lộ hẳn ra bên ngoài. Lỗ mũi của nó phập phồng đánh hơi thấy mùi máu tanh trên người của Cao Hà. Đột nhiên ngẩng đầu gầm lên một tiếng, làm chấn động cả khu vực rừng. Tiếp theo sau đó nó nằm xuống, lấy đà rồi mang theo một cuồng phong lao thẳng về phía của Cao Hà. Tôi vô cùng phấn khích, mắt nhìn đăm đăm vào động tác của con hổ. Hy vọng là nó có thể giải quyết triệt để Cao Hà để tránh đêm dài lắm mộng. Một âm thanh yếu ớt truyền đến. Cao Hà đang mê man đột nhiên mở mắt ra, sau đó thì há miệng phun ra một âm tiết vô cùng cổ quái. Toàn bộ kinh mạch trong cơ thể của cô ta như là bị phá vỡ. Vì vậy trong âm thanh này không hề có pháp lực, nhưng một cảnh tượng khiến tôi chấn kinh không thể giải thích được xảy ra. Chỉ thấy con hổ khổng lồ vồ tới nửa chừng, thân thể đang vặn vẹo. Cơ thể khổng lồ của nó giống như một con rắn. Nó vẽ thành một đường vòng cung rơi xuống bên cạnh Cao Hà. Con hổ khổng lồ cử động đôi tai một cách nghi ngờ. Nó quay đầu khổng lồ lại. Được con người khổng lồ khóa định nữ nhân đang nằm trên mặt đất. Nhãn thần của nó tỏ ra khó hiểu. Sau đó thì nó cúi đầu xuống đánh hơi. Đầu của nó chạm vào người của Cao Hà. Thậm chí nó còn lè lưỡi liếm mấy cái lên người của Cao Hà. Nó liếm một ít máu vào bên trong cái miệng khổng lồ, cẩn thận nếm thử. Đột nhiên hai mắt hổ khổng lồ sáng lên. Nó giống lên một hồi, sau đó thì ngẹo đầu đối diện với ánh mắt của Cao Hà. Cây đuôi của con hổ khổng lồ đang vẻ vẩy, giống như là một con chó đang mừng chủ. Đây là tình huống gì đây? Tôi vô cùng choáng váng. Điều này quá thần kỳ rồi phải không? Nhìn thấy Cao Hà đã sắp phải tán mạng trong miệng con hổ, không ngờ cảnh tượng lại hoàn toàn ngược lại. Cao Hà vừa hét lên một âm tiết cổ quái, thậm chí còn không ra chỉ pháp lực. Tại sao mà thái độ của con hổ khổng lồ đối với cô ta lại thay đổi? Tôi không sao có thể hiểu được. Nhìn thấy Cao Hà vươn tay vuốt ve đầu của con hổ khổng lồ, con cự thú to lớn ngoan ngoãn nằm dạp xuống để mặc cho Cao Hà vuốt ve. Đầu óc tôi như là muốn nổ tung. Tốt rồi, con mãnh thú này đã được trực tiếp thuần phục rồi. Tại sao nó lại thuần phục? Tôi không hiểu được. Đạo tàn hồn thời viễn cổ trong thân thể Cao Hà có quá nhiều đoạn kỳ môn. Cho dù là tôi đã có kinh nghiệm trong ba kiếp sống, nhưng mà cô ta tôi cũng chẳng có lợi thế gì. Cho dù tôi đã có kinh nghiệm của ba kiếp sống, nhưng trước cô ta tôi cũng chẳng có lợi thế gì. Thủ đoạn mà cô ta sử dụng tôi không hề nhận ra, nó quá huyền diệu rồi. Tiểu ký vụ nhà luồn theo sát trên đỉnh đầu của Cao Hà đã vỡ tan. Tôi vô cùng chóng váng. Theo lý mà nói, tiêu ký vu nha này có thể tồn tại trong một khoảng thời gian. Tại sao mà sau khi đến thế giới biên thủy này, nó đã bị tan rã rồi? Một cách giải thích hợp lý là tốc độ quá chênh lệch, cho nên tiêu ký vu nha không chống trụ được đã tan rã. Đây chỉ là cách lý giải của riêng tôi. Có thể còn có những lý do khác, chỉ là lúc này tôi chưa kịp tìm ra. Sự xuất hiện của tên ma đầu trong thời thượng cổ này đã hoàn toàn đảo lộn một số ấn tượng cố hữu của tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.